Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1100, sinh hoạt cần chúng ta cúi đầu yêu nó. Bành tướng quân, Bố Lạc Cách Địch đi nhanh đến Bành Bác trước mặt, sau đó quỳ một gối xuống. Ta đại biểu ta tộc nhân, hướng tướng quân cảm ơn, hướng tướng quân kính chào. Bành Bác nâng lên tay lau mồ hôi trán một cái, lại không có tiếp lời. Cũng không có cầm Bố Lạc Cách Địch đỡ dậy. Giờ khắc này, Bố Lạc Cách Địch bỗng nhiên liền biết rõ Bành tướng quân ý. Cho nên hắn luống cuống. Không lâu sau, Ninh quân rút lui, đi dứt khoát, không có một tia một hào do dự. Chỉ là lần này đi, không có mang đi lương thảo và trang bị. Ta phạm vào sai lầm. Bố Lạc Cách Địch ngồi ở trên sườn núi, nhìn phía xa Hắc Võ người đại quân một lần nữa tụ họp lại. Hắn nhìn về phía con trai tung cây dâu, lúc ấy nóng lòng dưới, ta không có nghĩ như vậy nhiều, mang đi tất cả người, chỉ để lại người già yếu bệnh hoạn, tung cây dâu là cái vẫn chưa tới 20 tuổi người tuổi trẻ. Tính tình rất thẳng, hắn thấy phụ thân như vậy hối tiếc, tạm thời tới giữa cũng không biết nên khuyên gì, dù là ta lưu lại mấy ngàn người cũng tốt. Bố Lạc Cách Địch thật dài khạc ra một hơi. Hắn nhớ tới lần trước ở Bắc Sơn quan Bành Bác nói câu nói kia. Có chút sai có thể bị tha thứ, nhưng không phải mỗi một lần cũng sẽ bị tha thứ. Ninh quân hoàn thành bọn họ cam kết. Sau đó đi, mang bọn họ chết trận huynh đệ thi thể đi. Ngẩng đầu ưỡn ngực, phụ thân, làm sao bây giờ? Tung cây dâu hỏi, Bố Lạc Cách Địch lắc đầu. Ta không biết, ngay vào lúc này, bị người diều thuật Dương Xuyên chạy tới. Đại hãn, Ninh quân đi. Bố Lạc Cách Địch nhìn về phía Thuật Dương Xuyên, gật đầu một cái, đi, là ta lại một lần nữa phạm sai lầm. Thuật Dương Xuyên vội vàng nói, đại hãn, tiếp theo muốn nhìn kỹ Bắc Sơn quan bên kia, nếu như Hắc Võ người thế công quá mạnh, chúng ta thì nhất định phải xuất binh đi trợ giúp Ninh quân. Nếu không, chúng ta lại không cơ hội nhập quan. Bố Lạc Cách Địch nói, nếu như lúc ấy ngươi và ta đổi một vị trí, là ngươi ở nơi này, cũng sẽ không phạm ta phạm sai. Hắn nói những lời này thời điểm, hắn con trai tung cây dâu hừ một tiếng, hiển nhiên khá là bất mãn. Thuật Dương Xuyên nói, Ninh quân có Ninh quân kiêu ngạo, cho nên đại hãn ngươi mang đi nơi khi có người. Vị kia Bành tướng quân cũng không nói gì, hiện tại bọn họ đi. Nhưng là trước lúc trời tối bọn họ không thể vào Bắc Sơn quan, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Hắn giọng rất vội vàng nói, lập tức an bài đội ngũ kỵ binh, bất kể giá phải trả. Nếu như Bành tướng quân đội ngũ bị Hắc Võ người phát hiện, lập tức đi người cứu lại được, hoặc là bất kể giá cao cầm bọn họ hộ tống hồi Bắc Sơn quan. Bố Lạc Cách Địch cái này mới phản ứng, được, đứng lên nói, ta tự mình đi. Tung cây dâu vội vàng nói, phụ thân, ta đi đi. Thuật Dương Xuyên lắc đầu, ngươi không được, phải đại hãn tự mình đi. Tung cây dâu quay đầu nhìn về phía Thuật Dương Xuyên, ngươi có phải hay không mong đợi ta phụ thân xảy ra chuyện, ngươi là có thể danh chánh ngôn thuận làm đại hãn. Bóc, Bố Lạc Cách Địch ở tung cây dâu trên mặt hung hăng quạt một tí, hướng đại hãn nhận sai. Tung cây dâu cố chấp nhìn về phía phụ thân hắn. Bố Lạc Cách Địch phân phó nói, cầm hắn treo ngược lên, không có được ta mệnh lệnh, cũng không ai có thể cầm hắn để xuống. Người dưới tay hắn khổ sở nhìn về phía tung cây dâu. Tung cây dâu hừ một tiếng, đưa tay, treo liền treo, chẳng lẽ ta còn sợ? Bố Lạc Cách Địch nói, lúc nào ngươi học biết, cầm cái loại này cái gọi là cốt khí và kiêu ngạo, dùng ở đối mặt địch nhân thời điểm mà không phải là đối mặt người mình, người mới tính lớn lên. Sau khi nói xong, biết không có thời gian lại để ý những thứ này, hắn tự mình đi chọn đội ngũ, chuẩn bị đi hộ tống Bành Bác Ninh quân. Bắc Cương nơi này chiến sự sẽ không trong vòng thời gian ngắn kết thúc. Hắc Võ người như vậy hưng sư động chúng, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng lui binh. Nhưng mà Trung Nguyên Giang Sơn bên trong, phần lớn người cũng không nghĩ tới Bắc Cương chuyện bên này rốt cuộc sẽ như thế nào. bởi vì Bắc Cương cách bọn họ quá xa, bọn họ không thấy được hắc võ người, chỉ có thể nhìn được trước mặt mình kẻ địch. Các đại nhân vật địch nhân là lẫn nhau, chúng sinh kẻ địch là sinh hoạt, nhưng lại còn phải cố gắng đi yêu nó. Đầu tháng 5, đại tặc Lý Huynh Hổ dẫn quân công nhập Kinh Châu, cùng võ thân vương Dương Tích cú đại quân ở Kinh Châu giao thủ. Đại Hưng Thành, Thế Nguyên Cung, hoàng đế Dương Cạnh ngồi ở trên bậc thang, nhìn phía xa một khối ngói vụn ngẩn người. Không biết tại sao, bỗng nhiên liền nhớ lại đến từ mấy thời điểm còn trẻ. Quyền Yêm Lưu Sùng Tín phụng bồi hắn chơi với nhau đá miếng ngói trò chơi. P.S. Quyền Yêm Bằng Hoạn Quan nắm quyền. Cái đó vạn người hận đại thái giám. Thật ra thì đối hắn vẫn luôn rất tốt. Hắn ánh mắt hoảng hốt một tí. Thật giống như thấy được cách đó không xa. Phụ thân hắn nằm ở trên ghế xích đu. Nhìn mấy cái cung nữ ở nô đùa. Dương Cạnh sợ hết hồn. Lại nhìn lên. Nơi đó không có gì cả. Tầm mắt thu lúc trở lại. Lại thấy được Lưu Sùng Tín bóng người. Cái đó đầu đầy mồ hôi thái giám. Cầm quần áo đừng ở trên đai lưng. Chân sau nhảy đi về trước. Điện hạ, ngươi xem lão nô một cước này đá được như thế nào. Dương Cạnh hù được trên mặt biến sắc. Chợt đứng lên. Nhưng mà trước mắt lại cái gì cũng không có. Nơi đó chỉ là một phiến đất trống. Nơi đó chỉ có một miếng ngói lịch. Bệ hạ, nội thị tổng quản chân tiểu đao không người đi tới. Bệ hạ, võ vương phi là bệ hạ chọn lựa người. Đã vào cung, Dương Cạnh ngẩn ra. Mấy ngày trước hắn phái người mời võ vương phi vào cung. Cũng phải muốn xem võ vương phi còn ở hay không kinh thành. Hai, đúng là nghĩ tới một ít chuyện. Chỉ có thể mời võ vương phi hỗ trợ. Hoàng đế đứng dậy, sửa sang lại mình một chút quần áo. Đi theo chân tiểu đao trở lại đông thư phòng bên kia. Trong phòng này, có cô gái rụt rè đứng ở đó. Nhìn như có chút cục xúc bất an. Thấy người mặc long bào hoàng đế. Cô gái kia vội vàng quỳ xuống. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế nhìn xem thiếu nữ này. Đại khái 16-17 tuổi. Hình dáng thanh tú. Nàng không thể nói đẹp bao nhiêu. Nhưng chính là như vậy thuận mắt. Hoàng đế biết. Nàng là trước lễ bộ thượng thư tôn nữ. Vị kia lão đại nhân bởi vì đắc tội Lưu Sùng Tín mà bị trị tội. Chính là phụ thân hắn. Lão hoàng đế một đạo ý chỉ. Ban cho vị kia lão đại nhân giải khăn trắng một cái. Lão đại nhân liền treo cổ ở nhà mình trong thư phòng. Một năm kia, hắn tôn nữ cũng mới 3-4 tuổi. Lưu Sùng Tín bị giết sau đó. Hoàng đế vì vãn hồi dân tâm. Cho rất nhiều người chết oan triều đình quan viên bình phản. Trước mặt người thiếu nữ này phụ thân. Bị hoàng đế bắt đầu sử dụng. Bổ nhiệm là lễ bộ thị lang. Gần đây, đại tặc Lý Huynh Hổ và thiên mệnh vương Dương Huyền Cơ đại quân giết vào Kinh Châu. Trong Đại Hưng Thành rất nhiều người cũng lặng lẽ chạy. Bao gồm lục bộ cửu khanh không thiếu quan viên. Lễ bộ thượng thư chạy thời điểm. Liền đồ trong nhà đều không mang. Người thiếu nữ này phụ thân bị cất nhắc là lễ bộ thượng thư. Làm được và phụ thân hắn vậy quan lớn. Có thể hắn nhưng cũng không vui vẻ. Võ vương phi chọn chúng cô gái này. Làm là phụ thân. Lễ bộ thượng thư tại lễ càng thêm không vui vẻ. Tại Nhược Nghiên đối hắn phụ thân nói. Nếu như ta không vào cung mà nói. Phụ thân sẽ bị hoàng đế trách phạt. Đại sở còn ở. Hoàng đế còn ở. Chúng ta liền không có cách nào kháng cự. Cho nên nàng tới. Nàng không phải là đối làm hoàng hậu có ý kiến gì. Nàng chỉ là muốn dựa vào chính mình lực lượng bảo vệ vẫn luôn đang bảo vệ nàng phụ thân. Đứng lên đi. Hoàng đế Dương Cạnh ngồi xuống. Tỉ mỉ nhìn xem thiếu nữ trước mặt. Trên người nàng như vậy nhàn nhạt phong độ của người trí thức để cho hoàng đế rất thích. Không giải thích được rất thích. Người kêu Nhược Nghiên. Hoàng đế hỏi. Hồi bệ hạ. Là. Bao lớn. Hồi bệ hạ, gần 16, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Hồi bệ hạ, là, hoàng đế khe khẽ thở dài. Hắn thấy cô gái kia cục xúc bất an. Vào giờ khắc này, lại có chút hận mình thân phận. Hôm nay cái này đại sở hoàng đế thân phận. Không thể để cho những cái kia phản tặc sợ. Chỉ có thể để cho như vậy một cái cô gái sợ. hắn thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó chính là một hồi bi thương. Bệ hạ, Tại Nhược Nhiên thấy được hoàng đế khóa chặt chân mày, cúi người nói, nếu như bệ hạ trong lòng có chút phiền não, ta có thể là bệ hạ khải đàn. Hoàng đế theo bản năng gật đầu một cái. Được, Chân Tiểu Đao vội vàng phân phó người cây đàn lấy tới. Tại Nhược Nhiên sau khi ngồi xuống, trầm tư chốc lát, là hoàng đế tấu liền một khúc Tình Xuyên Yên Tĩnh Lưu. Bài hát này là năm đó lớn thứ nhất Hào Tung Minh tiên sinh làm. Một khi ra đời, liền bị vô số người truy đuổi nâng. Bài hát này hoàng đế rất quen thuộc. Hắn nghe được thời điểm còn hơi có chút bất mãn, bởi vì bài hát này quá vui sướng. Vừa muốn, nàng đại khái chỉ là nhìn ra ta tâm tình không tốt, cho nên chọn như vậy một cái vui sướng bài hát đi. Nhưng mà một lát sau, hoàng đế tim lại an tĩnh lại. Người khác tấu bài hát này, luôn là sẽ cho người tưởng tượng ra tới một đám hài tử ở vùng quê trên đòi nháo, đuổi theo con diều, vậy đã quấy dày trong sông cá. Nhưng mà nàng tấu bài hát này, nhưng tựa như để cho người thấy được một cái cô bé tuổi dậy thì, ngồi ở bờ sông, một đôi xinh đẹp chân nhỏ nha đặt ở trong nước sông. Con cá ở nàng bên chân bơi qua bơi lại, vậy hẳn là cái mặt trời lặn đi. Hoàng hôn quang nhất là ôn nhu, nàng ngồi ở đó, xa xa có một tòa không lớn nhà, khói bếp từ ống khói bên trong dâng lên, có mấy con tước nhi vây quanh hơi khói ở bay. Đủ, hoàng đế bỗng nhiên nói một câu, tiếng đàn hơi ngừng, Tại Nhược Nhiên liền vội vàng đứng lên, lùi về phía sau mấy bước sau cúi người nói, bệ hạ thứ tội. Hoàng đế nhìn nàng một mắt, xoay người ra đông thư phòng, không có đối với Tại Nhược Nhiên nói gì. Hoàng đế đi thẳng, hắn cũng không biết mình muốn đi làm cái gì, hắn chỉ là không dám lại hơn nghe một trận. Bệ hạ, nếu không phải thích, nô tỳ cái này thì để cho người cầm Tại cô nương đưa về nhà nàng. Đưa trở về đi, hoàng đế trả lời một câu. Chân Tiểu Đao vội vàng nói, nô tỳ vậy thì đi an bài người, người tự mình đưa nàng trở về. Hoàng đế bước chân ngừng một tí, đưa tay cầm trên đai lưng treo ngọc bội tháo xuống đưa cho Chân Tiểu Đao. Cái này đưa cho nàng làm lễ ra mắt, nói cho Tại đại nhân có thể chuẩn bị hôn sự. Chân Tiểu Đao ngẩn ra, bệ hạ, Võ Vương Phi còn là bệ hạ chân chọn mấy vị, bệ hạ muốn không muốn gặp qua sau đó mới nói. Không cần, trẫm thì phải nàng. Hoàng đế trong lòng có chút áy náy, cho nên mới không dám hơn nghe nàng tiếng đàn. Hắn cầu Võ Vương Phi vì mình hoàng hậu chọn người. Chỉ là ngày hôm đó bỗng nhiên sợ, hắn phụ thân chưa tính là một vị hoàng đế tốt, không có thể ngăn cản Đại Sở sụp đổ. Nhưng mà hắn phụ thân tối thiểu còn có hắn cầm ngôi vị hoàng đế truyền đi xuống. Có thể hắn bây giờ không có sau đó. Nếu như tối thiểu, Dương gia hoàng tộc huyết mạch được có chút kéo dài mới được. Dù là Đại Sở không có ở đây, hoàng tộc huyết mạch vậy phải ở. Chỉ cần cõi đời này còn có người trong thân thể chảy hoàng tộc máu, như vậy tương lai phục hưng Đại Sở mồi lửa cũng sẽ không diệt. Làm người khác gửi hy vọng vào tương lai, gọi là tương lai có khả năng. Làm một vị hoàng đế gửi hy vọng vào tương lai, gọi là bó tay. Có thể cũng không biết tại sao, hắn rõ ràng đã thuyết phục mình, thì tùy chọn một có tài có hình dáng cô gái liền tốt. Bất kể là ai, có thể là hắn kéo dài hoàng tộc huyết mạch liền có thể. Nhưng mà bây giờ trời ở xem đến Tại Nhược Nhiên thời điểm, hắn trong lòng áy náy liền không ức chế được nhô ra. Nàng không nên bị như vậy đối đãi với, bởi vì nàng là đúng người. Có thể nàng xuất hiện ở sai lầm thời gian. Hoàng đế nặng nề thở dài, sau đó nhìn về phía đã đi ra Chân Tiểu Đao, mời Võ Vương Phi vào cung. Chậm đám cưới, muốn làm long trọng chút. Chân Tiểu Đao trong lòng đau nhói, bởi vì hắn biết hoàng đế muốn mời Võ Vương Phi vào cung là bởi vì là triều đình đã không có tiền, làm không được đám cưới, chỉ có thể mượn. Hoàng đế ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời, nhắm mắt lại, vì vậy hắn lại thấy được cái đó ngồi ở bờ sông cô nương. Nàng cũng ở đây ngẩng đầu nhìn trời. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ.